Đoàn quang mang kia xuyên qua không gian nhanh chóng bành trướng, quang mang chói mắt giống như mặt trời lên cao từ bên trên đoàn quang mang này bắn ra. Giống, ngao, chi, trong đoàn quang mang năng lượng kia bốn đầu thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bằng năng lượng rít lên, thân hình nhanh chóng bành trướng rít gào liên tục hóa thành một vòng xoáy đen kịt khủng bố trong không gian. Bốn cỗ lực lượng kinh khủng, hội tụ tràn ngập thiên địa. Chỉ trong thoáng chốc hung hăng va chạm với thú ảnh do thần linh Nhiễm Hồng vừa mới ngưng tụ ra. Ầm ầm, giao phong như vậy dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, tiếng nổ vang trầm thấp lập tức đột nhiên vang vọng trong phiến thiên địa này. Âm thanh như sấm sét xuất hiện, khiến cho trong đầu người ta có cảm giác va chạm tai ùng ùng, năng lượng khủng bố chấn động khiến cho không gian chung quy nơ rạn nứt rồi bị nghiền nát, trời xanh sụp đổ tạo thành một phiến hư không. Xoẹt, năng lượng kính khí kinh người rung động giống như sóng to gió lớn trên không trung, hóa thành quang mang khuếch tán ra bốn phía, không gian nhanh chóng xuất hiện từng vòng rung động đen kịt lan tràn ra bốn phía. Xoạt xoạt, dưới kình khí rung động bực này, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du lại một lần nữa lảo đảo lui lại, trong mắt hổ cũng hiện lên một chút khiếp sợ. Hắn không ngờ thần linh Nhiễm Hồng lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Ngay cả tứ thần quyết của hắn cũng có thể chống lại. Oanh, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du ổn định lại, thần linh chân thân khổng lồ của thần linh. Góc truyện audio.com, Nhiễm Hồng xẹt qua không gian, từng đạo khí tức quỷ dị quanh thân từ trong cơ thể hắn tràn ra. Cách chương.